500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, nước nóng mới cao. Canh thứ 3, một ngày này có thể náo nhiệt rồi. Sáng sớm thời điểm liền có người dùng viễn trình ống nhòm đi quay chụp công ty mới cao ốc bên ngoài. Địa phương, ở công ty mới cao ốc nơi đó, đã xuất hiện một cái sông đào bảo vệ thành. Con sông này cũng không rộng, xem ra chỉ có không tới rộng hơn 1 mét. Dòng sông cũng không phải vòng tròn hình dạng, trừ bỏ vờn quanh công ty trụ sở đường sông bên ngoài. Còn chi nhánh ra mấy cái đường thủy, tỉ như bên ngoài đường cái đến công ty phía trước đường dây này trên. Liền có 2 cái tiếp khách sông. 2 cái sông kỳ thực là một cái độ rộng, chỉ có điều ở chính giữa vị trí bị thợ thủ công nhóm trải sàn nhà. Từ trong ao nước tỏa ra sương khói màu trắng, để chỉnh con đường đều có tiên gia phong độ. Tình cờ một cơn gió đem những này tiên khí màu trắng thổi tan. Thế nhưng rất nhanh những tiên khí này lại hội tụ khép cùng nhau. Đi ở trong đó liền như giống như cưỡi mây đạp gió. Răng rắc tương đương như là súng ngắm một dạng máy thu hình. Chính đang không ngừng mà quay chụp những hình ảnh kia. Ở phụ cận cao ốc trên thật nhiều vị trí bên trong, đều có một bầy chuyên nghiệp nhân sĩ đang điều tra quan sát. Bởi vì Tần Minh Hồng bị khai trừ rồi, hiện tại Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn cùng Chu Công Cần công ty người trung gian bị lưu đày đến Điếu Châu. Chỉ là một cái buổi chiều, hiện nay các nơi đều là một đoàn loạn xạ, tạm thời không tìm ra mới người trung gian đến phụ trách sự tình. Đội trưởng đã kiểm tra rồi, tổng cộng là 99 đóa. Trên thực tế nơi này vẫn luôn có khẩn cấp người của bộ đội ở. Sớm từ mọi người ý thức được Chu Du kia 500 người không đúng trước, liền có một đám người chuyên môn phụ trách có chuyện xảy ra. Đám người này cấp bậc rất cao. Chuyện bình thường không cần bọn họ động thủ, có thể chỉ huy người của bọn họ, đã ít lại càng ít. Bọn họ mỗi một lần hành động, đều là phải trải qua hội nghị đến quyết định. Đội trưởng gật gật đầu, rất nhanh đem tin tức phân phát đối ứng người phụ trách. Rất nhanh người phụ trách cho mới chỉ thị, lưu 3 người ở đây điều tra, những người còn lại trở lại đợi mệnh. Một bên khác, Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn y nguyên là ở vững bước tiến hành nước nóng tiêu thụ, mà có thể quyết định Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn hướng đi một đám người, lại là ở nhận được người thủ hạ báo cáo sau, tìm chân chính chuyên gia đến đòi luận chuyện này. Chuyên gia thật lòng suy nghĩ một chút, nói rằng, Chu Du không chịu nói lời nói thật, vẫn luôn là tiêu cực cùng chúng ta tiến hành giao thiệp. Lần này khẳng định là hắn người phía sau không hài lòng loại này tiến trình chậm chậm giao thiệp. Sở dĩ lại lần nữa lấy ra thực lực và thành ý. Những người còn lại đều đang suy tư, rốt cuộc làm chuyện quyết định là chính bọn hắn. Thế nhưng chuyên gia lời nói, có đạo lý a. Chu Du tư liệu sớm đã bị điều tra hàng ngàn hàng vạn lần rồi. 500 người trong chỉ có Chu Du là chân thực tồn tại. Những người còn lại thật giống đều là bỗng dưng nhô ra bình thường. Sở dĩ Chu Du là ngoại tinh đặc sứ, đồng thời vô cùng có khả năng là người ngoài hành tinh tuyển ra đến người nói chuyện. Điểm ấy từ Chu Du kia không bình thường đầu óc liền có thể thấy được rồi. Hơn nữa Chu Du thái độ rất không phù hợp logic. Càng như là không muốn bị người ngoài hành tinh khống chế. Nhưng là vừa thoát khỏi không được người ngoài hành tinh khống chế. Sở dĩ chỉ có thể như vậy chán trường xuống. Rất đáng thương. Thế nhưng mọi người hiện tại cũng không có cách nào giúp hắn. Rốt cuộc còn có càng chuyện trọng đại muốn làm. Trước Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn sự tình, vào lúc ấy hẳn là chính là Hoàng Chân hoặc là một cái khác người ngoài hành tinh lấy ra đồ vật. Lấy này đến cùng chúng ta tiến hành giao thiệp. Lý Khai cũng từng nói, Chu Du đối với bọn họ rất trọng yếu. Mỗi người ở theo lý thường kỹ năng cùng thời điểm đều sẽ chủ động bảo vệ Chu Du. Có thể đem Chu Du nhìn thành là bọn họ người phát ngôn. Ta cho rằng Chu Du cùng đám người này nhất định là tồn tại cấp độ càng sâu liên hệ. Bình thường tới nói hẳn là loại kia rất bằng hữu quen thuộc quan hệ. Có thể tin cậy thậm chí giao phó sinh mệnh quan hệ. Thế nhưng cân nhắc đến khống chế tinh thần, ta nghĩ loại này khống chế tinh thần hẳn là cũng không phải một phương diện. có thể đối phương ở thu được Chu Du tín nhiệm thời điểm, cũng bị Chu Du ảnh hưởng, gánh chịu một phần trách nhiệm cùng nhân văn ý thức. Một người khác suy tư một chút, nói rằng, như vậy đúng là có thể giải thích Quách Biệt cùng một ít người sẽ không kịp tổn thất trợ giúp người khác sự tình, bất quá, vì sao lại lựa chọn Chu Du đây? Vấn đề này rất thú vị, bởi vì đại gia đều không đáp lại được, chỉ có thể quy về vận may. Vận may không phải xác suất, khoa học cũng giải thích không được vận may chuyện như vậy. Nếu như khống chế tinh thần không phải mọi người nghĩ tới loại kia đơn giản khống chế tinh thần lời nói, như vậy mọi người dĩ nhiên là đều thở phào nhẹ nhõm rồi. Rốt cuộc khống chế tinh thần loại năng lực này, hơn nữa cửa teleport loại cấp bậc này khoa học kỹ thuật, người địa cầu căn bản là không có cách nào chống lại. Nhưng cho dù là khống chế tinh thần đối mọi người không nguy hiểm như thế, cửa teleport thứ này xuất hiện sau, mọi người sẽ cùng dạng là không có chống lại ý nghĩ rồi. Loại này bắc cấp thứ khác có thể tùy tiện sử dụng, chỉ có thể chứng minh đối phương khoa học kỹ thuật so với bọn họ bên này cao hơn mấy cái tầng thứ. Hơn nữa, không trung loại kia có thể phi hành trên không trung to lớn sinh vật. Còn có kia xem ra một điểm đều không đáng giá, tùy tùy tiện tiện lại ném ra 99 đóa kim liên hoa. Người ngoài hành tinh này thế lực mạnh mẽ tới cực điểm. Đừng nói là thống trị trái đất, chỉ là kia tùy ý liền thay đổi khí trời năng lực, liền đầy đủ đem trên địa cầu hết thảy sinh vật đều rửa sạch một lần rồi. Trải qua thảo luận sau, mọi người quyết định vẫn là duy trì nguyên trạng, đồng thời nhiều phái người cùng Hoàng Chân tiếp xúc. So với Chu Du, Hoàng Chân biểu hiện càng như là một cái có thể đối thoại người nên có biểu hiện. Sao sao sao mạng lưới sôi trào rồi. Vô số người bắt đầu ở các loại diễn đàn TA3 còn có trong group chat nói chuyện của Cự Long. Mấy chục triệu người cũng có thể chứng minh, bọn họ nhìn thấy chân thực tồn tại màu vàng Cự Long. Sau đó mọi người nên đi làm, nên tăng ca. Gần nhất kinh tế đình trệ, làm việc cũng phải nỗ lực a. Đang làm việc bên ngoài, mọi người đều cao hứng thảo luận chuyện của Cự Long. Khuya về nhà, hoặc là bằng hữu cùng uống rượu tụ hội, mọi người tiếp tục thảo luận chuyện của Cự Long. Ở những người này thảo luận thời điểm, Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn cũng bắt đầu thảo luận. Chủ tịch hội đồng quản trị, mọi người đã đều biết rồi. Chu Công Cần công ty bên kia lại xuất hiện 99 đóa kim liên hoa. Bộ trưởng, đây là chuyện tốt, chỉ cần đem kim liên hoa loại ở chúng ta Nhiệt Thủy Hồ bên trong, liền không sợ hiệu quả yếu bớt rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị gật gật đầu. Chu Du tính cách mọi người cũng đều biết, bên kia ao cũng không có chúng ta bên này lớn. Hơn nữa bản thân Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn hàng năm thu nhập liền có không ít là cho bên kia. Sở dĩ đoạt mối làm ăn sự tình sẽ không có. Mở hội tất cả mọi người an tâm rất nhiều. Bộ trưởng, vậy chúng ta không bằng tiêu ít tiền, xin mấy đóa hoa sen trở về. Hiện tại Nhiệt Thủy Hồ hoa sen vẫn là quá thiếu. Chủ tịch hội đồng quản trị nói rằng, cái này rất tất yếu. Bất quá không nhất thời vội vã. Hiện tại ta muốn cùng mọi người thảo luận một chút, làm sao đem lượng tiêu thụ tăng lên. Dựa theo hiện nay lượng tiêu thụ đến nhìn, trải qua này 3-4 tháng tiêu thụ, mấy ngày nữa hẳn là sẽ giảm xuống rồi. Bộ trưởng cao hứng nói rằng, coi như là giảm xuống rồi, cũng có rất nhiều. Hiện tại tập đoàn chúng ta thu nhập rất khách quan, Nhiệt Thủy Hồ chuyện làm ăn cũng có thể kéo dài phát triển. Không cần lại lo lắng chỉ có thời gian nửa năm rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị không thấy cái này không phần tử tích cực, rất trịnh trọng nói, phía trên đối với chúng ta báo lấy mọi người nhìn, ta mở hội ý tứ chính là mưu tính đối sách, làm sao tăng lên nước nóng lượng tiêu thụ, mọi người có biện pháp gì sao? Mọi người rất nhanh sẽ đã hiểu, coi như là nghiệp vụ giảm xuống, cũng không thể ở mới chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiệm không một tuần lễ liền giảm xuống rồi. Đây không phải đánh chủ tịch hội đồng quản trị mặt sao? Rất nhanh sẽ có một người thông minh giơ tay lên. Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta Nhiệt Thủy Hồ nước nóng căn bản là không lo bán. Hiện tại không ai mua, là người khác không có phát hiện này nước nóng tốt. hơn nữa không hiểu được đầu tư chính mình. Chủ tịch hội đồng quản trị sau khi nghe, liền dò hỏi, vậy muốn làm sao mới có thể làm cho người khác đầu tư chính mình đây? Người thông minh nói rằng, chúng ta không bằng móc ít tiền, cho mỗi cái công ty lớn người đều làm một lần miễn phí kiểm tra sức khỏe. Đặc biệt là những thường thường kia 996 Internet công ty. Chờ kiểm tra sức khỏe báo cáo vừa ra. Tới rồi, đôi này so với không phải rõ ràng rồi. Đến thời điểm không chỉ có là đầu chọc mọc mụn đậu. Liền ngay cả những kia đĩa thắt lưng nhô lên. Còn có gan công năng không tốt. Không thể thức đêm tăng ca. Không phải đều biết đầu tư chính mình rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị nói rằng. Bọn họ chịu dùng tiền lời nói. Đã sớm hoa. Kéo dài tới hiện tại còn không chịu mua nước nóng người. Kiểm tra sức khỏe báo cáo đi ra cũng không bao nhiêu chứ. Người thông minh cười nói. Rất nhiều người đều không kiểm tra sức khỏe. Chúng ta hiện tại làm điểm chuyện tốt. Miễn phí đào tiền cho tất cả mọi người trải nghiệm một lần. Càng tỉ mỉ càng tốt. Như vậy một mặt là để các nơi bệnh viện kiếm được tiền. Thứ hai cũng tăng lên toàn dân tố chất. Thứ ba cũng là giảm bớt bảo hiểm y tế áp lực. Vì quốc gia tiết kiệm tiền. Còn có chính là này kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cá nhân thì thôi. Công ty loại kia liền trực tiếp cho ông chủ nhìn một chút. Đến thời điểm dùng người đơn vị đương nhiên là muốn thân thể tốt rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị sáng mắt lên. Diệu A, biện pháp này cực kỳ tốt. Chỉ cần hoa chút tiền lẻ cho phần lớn người kiểm tra sức khỏe một hồi. Coi như là 1 tỷ người đi kiểm tra sức khỏe. Vậy cũng bất quá 10 tỷ mà thôi. Bán mấy ngày nước nóng liền kiếm về rồi. Nhiệt thủy hồ nước nhiều như vậy. Mọi người đều không mua lời nói. Không phải lãng phí sao? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.